Thần ma hệ thống, chương 1595, giao thú thành. Góc truyện audio.com, chấm, đó là hai gã quý tộc, không ngờ lại quỳ trước mặt hắn, muốn làm nô lệ của hắn. Hắn quả nhiên có bản lĩnh, chẳng thể trách Annie tỷ khăng khăng một mực với hắn. Ánh mắt mình quả nhiên kém cỏi hơn Annie tỷ, Nhạc Trọng kia xem ra cũng là một đại nhân vật. Trong thôn nhỏ này nguyên bản mọi người luôn cho rằng Annie đi theo Nhạc Trọng chẳng khác gì một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Nhưng hiện tại họ lại cảm nhận được hai người chính là trời đất tạo thành một đôi. Không ít thiếu nữ hoài xuân trong thôn đều nhìn về phía hắn với ánh mắt dị thường. Trên thế giới này, địa vị của nhân loại trong những thôn nhỏ như vậy thấp kém cực kỳ. Chẳng khác gì là súc sinh. Các quý tộc muốn đánh muốn giết hoàn toàn chỉ nằm trong một ý niệm. Nếu Y Phúc Tư mở miệng, các cô gái trong thôn không có mấy người có khả năng cự tuyệt sự hấp dẫn trở thành nữ nhân của hắn. Mà địa vị của Nhạc Trọng hiển nhiên còn cao hơn Y Phúc Tư rất nhiều. Vì vậy các cô gái đều động tâm với hắn. Nếu không phải Annie đứng cạnh Nhạc Trọng, có lẽ bọn họ đã tiến lên bày tỏ tình cảm với hắn. Y Phúc Tư nhìn Nhạc Trọng cung kính nói, chủ nhân, xin hỏi ngài muốn quay về giao thú thành không? Tiện nô ở trong thành còn có chút của cải, hoàn cảnh tốt hơn nơi này rất nhiều. Nhạc Trọng hỏi, trên người ngươi có mang theo tiền không? Y Phúc Tư lấy ra túi tiền vàng đưa cho Nhạc Trọng. Trên người tiện nô mang theo 100 kim tệ, Nhạc Trọng mỉm cười cầm tiền vàng ném vào cho Lam Lam. Lam Lam, đây là cho cô, cảm ơn mấy ngày nay cô đã chiếu cố chúng tôi. Trải qua vài ngày tu dưỡng, mặc dù Nhạc Trọng còn chưa khôi phục thực lực như thời kỳ toàn thịnh, nhưng đã có thể nắm giữ được thân thể của chính mình. Thôn dân nhìn túi tiền vàng trong tay Lam Lam, trong mắt tràn ngập vẻ ghen ghét, bọn họ đều rõ ràng có được túi tiền vàng kia, gia đình Lam Lam đã trở thành người giàu có nhất trong thôn. Lam Lam cầm lấy túi tiền vàng, vừa vui mừng lại có chút mê mang lẫn tiếc nuối. Nàng biết chỉ sợ hai người Nhạc Trọng đã muốn rời đi. Thôn nhỏ vô danh này chỉ là một vũng nước cạn, dung không nổi chân long như Nhạc Trọng cùng Annie. Chấm, đi thôi, Nhạc Trọng ra lệnh một tiếng. Y Phúc Tư dẫn theo mọi người rời khỏi tiểu thôn. Nhạc Trọng cùng Annie cưỡi chung một con ngựa. Hắn thẳng thắn dò hỏi. Vì sao các ngươi muốn bắt trẻ con trong thôn kia? Y Phúc Tư giải thích. Chủ nhân, thành chủ giao thú thành, thánh tộc Ngõa Luân Đinh Hầu Tước cần tổ chức tiệc sinh nhật. Khuyết thiếu huyết thực, vì đã có mệnh lệnh nên tiện nô không thể không đi ra ngoài tìm kiếm huyết thực cho Ngõa Luân Đinh Hầu Tước. Nhạc Trọng nhướng mày, trong lòng dâng lên tia dự cảm bất tường. Truy hỏi, huyết thực, cái gì là huyết thực? Y Phúc Tư đem những gì hắn biết nói cho Nhạc Trọng. Tinh cầu thế giới này tên là Hoàng Long Tinh. Giai cấp thống trị của thế giới nơi đây là thánh tộc cao cao tại thượng. Thánh tộc chính là Hôi Giao bộ tộc giống như Tang Phúc Đức hay Lôi Giao bộ tộc. Hạ tộc chính là nhân tộc hoặc một ít chủng tộc gần như nhân loại. Thánh tộc cao cao tại thượng, mỗi tên địa vị thập phần cao thượng, áp đảo trên hạ tộc, đồng thời trong hạ tộc cũng bị thánh tộc phân chia giai cấp. Hình thành giai cấp quý tộc. Bình dân, dân đen, nô lệ, Y Phúc Tư chính là quý tộc trong nhân tộc, nhân loại ở trong giao thú thành còn có quý tộc cùng bình dân. Mà dân đen ở lại trong những thôn nhỏ, nô lệ bởi vì phạm phải trọng tội mà bị bác đoạt hết thảy quyền lợi. Trong thế giới tàn khốc nơi đây, thánh tộc cao cao tại thượng, an bài nhân loại chính là thực vật bọn hắn nuôi nhốt, có thể tùy tiện giết hại. Cho dù là quý tộc nhân loại như Y Phúc Tư nếu không được thánh tộc làm hậu trường. Thánh tộc muốn giết thì cứ giết, về phần những quý tộc nhân loại như Y Phúc Tư, đảm nhiệm đao phủ cho thánh tộc, đi săn bắn trấn áp đồng bào của mình, nỗ lực bắt giữ dân đen cung cấp huyết thực cho thánh tộc. Huyết thực chính là thực vật của thánh tộc, cũng giống như ở thế giới thứ hai, thánh tộc trong thế giới này cũng lấy nhân loại làm thức ăn. Hơn nữa còn dùng làm thực vật chủ yếu. Mỗi năm đều có rất nhiều nhân loại bị cắn nuốt. Đương nhiên, đối mặt với thánh tộc vô cùng hung tàn, có không ít anh hùng nhân tộc ý đồ phản kháng. nhưng trong suốt mấy vạn năm, nhân loại phản quân vừa hứng khởi liền bị thánh tộc nhanh chóng dập tắt. Hơn nữa trong nhân loại cũng xuất hiện phân hóa, chẳng hạn như quý tộc như Y Phúc Tư đảm đương lưỡi dao mổ cho thánh tộc. Điên cuồng trấn áp giết hại đồng loại của mình, mà tuy thánh tộc hung tàn vẫn bảo trì khắc chế nhất định đối với quý tộc nhân loại. Chỉ cần huyết thực sung túc cũng không vô duyên vô cớ cắn nuốt quý tộc nhân loại. Đồng thời còn chế định pháp luật, xây dựng trật tự, bởi vậy phát triển suốt mấy vạn năm, đã ngày càng ít có nhân loại phản kháng thánh tộc, mà đã trở thành gia súc bị nuôi nhốt dịu ngoan của thánh tộc. Trên tinh cầu này, thánh tộc là người thống trị cực mạnh, đã hình thành một hoàng long đế quốc, thống trị 58.000 tòa thành thị. Hoàng long đế quốc có 48 vương quốc, mỗi vương quốc có 1.000 thành thị. Thành thị lệ thuộc trực tiếp hoàng long đế quốc tổng cộng là 10.000. Trong mỗi tòa thành thị có được nhiều nhân loại cùng thánh tộc. Đồng thời quanh thân thành thị còn rơi rụng thật nhiều dân đen thân phận thấp kém. Hoàng Long đế quốc cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, mỗi quốc vương nghe nói đều là cường giả bát giai. Hoàng đế Hoàng Long đế quốc lại là cường giả cửu giai trong truyền thuyết. Mà thành chủ mỗi thành thị đều là cường giả thất giai. Cao thủ vô số, mãnh tướng không ít, bị lực lượng tuyệt đối trấn áp. Tuy rằng số lượng nhân loại nhiều hơn thánh tộc gấp 10 lần, nhưng vẫn bị biến thành gia súc của thánh tộc. Giao Thú Thành là một thành phố cực lớn. Chung quanh thành phố có một tường thành vây quanh cao tới 50 thước cùng một sông đào bảo vệ thành rộng chừng 40 thước chặt chẽ bảo hộ. Chỉ có 4 cửa thành sắp xếp quanh 4 hướng cung cấp mọi người ra vào. Tường vây cùng sông đào thật lớn kia có thể đem thật nhiều nhân loại ngăn cản, làm bọn họ không thể thuận lợi tiến vào trong thành thị. Hoàng Long Tinh khác với địa cầu, trọng lực gấp 10 lần địa cầu, cho dù cường giả tam giai nhảy lên cũng không qua được tới 5 thước. Nếu muốn nhảy vào Giao Thú Thành, ít nhất phải đạt tới ngũ giai mới có khả năng. Bên trong Hoàng Long Tinh, bởi vì thánh tộc không ngừng chèn ép, ngoại trừ một bộ phận nhân loại đi nhờ vào thánh tộc, đảm đương nanh vuốt, trung thành tận tâm, đại bộ phận nhân loại Kree có thực lực thấp hơn ngũ giai. Đối mặt thánh tộc yếu nhất cũng tới tứ giai, nhân loại căn bản không chịu nổi một kích. Trên tường thành, gần 1.000 nhân loại chiến sĩ cùng 100 cao thủ thanh giao tộc có đầu giao long, thân thể bao trùm lân giáp màu xanh đang tuần tra. Trang bị giữa hai đội ngũ này hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chiến sĩ nhân loại mặc miên giáp bình thường, trong tay cầm trường mâu cắn gỗ, cách trương,